Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 109. Chương 109 Nguyên thủy rừng rậm mũ đỏ 1. Chương 109 vẫn là tối hôm qua chỗ cũ thịt nướng. Trần Thải Tinh cùng Haruhi tới trước. WeChat cùng chung vị trí phát ba người trong đàn. Giây tiếp theo Quách Dục phát tới tin tức nói. Tinh, ngươi trước điểm, ta muốn ăn nướng thận. Tôm hùm đất, bản gân, toàn bộ thực đơn phát lại đây. Lão bản còn nhớ rõ Trần Thải Tinh. Chủ yếu là người này đệ đệ đặc biệt đẹp. Cười ha hà chào hỏi hỏi ăn chút cái gì. Trần Thải Tinh ấn Quách mập mạp giọng nói thả một lần. Đều tới một lần, sâu các 40 xuyến. Tôm hùm đất 5 cân. Thêm một cái muối hấp lư ngư, lão bản xem Trần Thải Tinh điểm nhiều. Dò hỏi. Muốn hay không trước thiếu tới điểm, không đủ thêm nữa, không có việc gì, Trần Thải Tinh phỏng chừng còn chưa đủ. Đừng nhìn Haruhi gầy gầy đặc biệt có thể ăn, đến nỗi mập mạp cùng lão Trình càng đừng nói nữa. Không đến 5 phút đồng hồ, hai người từ xe taxi trên dưới tới, khách sạn cách nơi này không xa, đi bộ cũng liền 10 tới phút, Quách Dục chờ không kịp, đánh xe cho cái khởi bước giới. Tinh, đây là chúng ta đệ đệ. Lớn lên vừa thấy chính là người trong nhà. Chúng ta đều xoái, Quách Dục cười hòa hợp êm thấm. Từ túi sách móc ra cái lễ vật, ta cùng lão Trình lễ gặp mặt. Đừng khách khí, người đã là Tinh đệ đệ, cũng là chúng ta đệ đệ. Còn có cấp phi bảo, hai người buổi chiều đi một chuyến thương trường cố ý mua. Trần Thải Tinh tiếp hắc đàn kia phân, xem Haruhi do dự, liền nói. Không có việc gì lấy đi, hai người bọn họ là ta bằng hữu, nói chuyện chính là Quách Dục, bên cạnh vị kia Trình Lập Phong, đều là người chơi, đệ đệ học Quách Dục là cá nhân tới thục. Lôi kéo ghế dựa ngồi xuống, nói, ta Pi bảo khi nào có thể ra tới, đến lúc đó ta cùng Tố Tố kết hôn, ta tưởng Pi bảo cho ta áp giường áp xe. Đến lúc đó cũng sinh cái cùng Pi bảo giống nhau xinh đẹp khuê nữ Trần Thải Tinh. Thật sinh cái hắc đàn, người phỏng chừng muốn tạc, hắc đàn thật là có kỳ kỳ. Mập mạp trầm mê hắc đàn xinh đẹp tiểu khả ái hình tượng vô pháp tự kiềm chế. Trần Thải Tinh có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể nói, nếu là ngươi kết hôn, ta cảm thấy hẳn là có thể, gần nhất hắc đàn thường xuyên tiến trò chơi. Nếu không bao lâu là có thể ra tới. Lễ vật là đóng gói. Trường điều hộp, hồng nhạt trên giấy mặt kéo cái màu lục đậm nơ con bướm. Đây là hắc đản lễ vật. Trần Thải Tinh không hủy đi. Quay đầu lại cấp hắc đản làm chính hắn hủy đi. Lại không được tò mò. Nhìn về phía Haruhi nói. Ngươi hủy đi hủy đi. Xem hai người mua cái gì. Nguyên Haruhi lần đầu tiên thu lễ vật. Tuy rằng khuôn mặt nhỏ lạnh như băng, nhưng nghe đến Trần Thải Tinh nói, rất là trịnh trọng lấy lễ vật đặt lên bàn, thon dài trắng nõn ngón tay mở ra nơ con bướm, dọc theo băng dán giấy vị trí hủy đi, toàn bộ lễ vật hủy đi tới, đóng gói giấy cũng chưa phá, Quách Dục xem khen, ta đệ đệ thận trọng a, bên trong là một đài mới nhất khoản Switch máy chơi game. Quách Dục nói, ta mua rất nhiều tiểu trò chơi. Cái này máy rời cũng có thể chơi. Người nếu là đi trong trò chơi cũng không sợ nhàm chán. Tinh Tinh tuy rằng nói được hàm hồ. Nhưng Quách Dục là nghe ra Haruhi thân thế không đơn giản hẳn là bị không ít khổ. Người trẻ tuổi nam hài tử đều thích chơi trò chơi. Hy vọng đối phương có thể vui vẻ một ít. Quách thiếu có thể a. Thận trọng Trần Thải Tinh nói. Quách Dục, máy chơi game là ta đề nghị, nhưng lão Trình nói nhân tiện trò chơi cấp trang hảo, lại mua điểm trò chơi tạp, đừng quay đầu lại đệ đệ sẽ không tới. Bất quá này ngoạn ý cũng đơn giản, tùy tiện lăn lộn, nếu là hỏng rồi cũng có thể bảo tu. Nguyên Haruhi nhìn mắt trước mặt xa lạ hai người. Vuốt ve máy chơi game, thực nghiêm túc nói, cảm ơn hai vị, khách khí gì à, Quách Dục cười ha hả. Còn muốn lại bần, Trình Lập Phong đánh gãy nói. Đồ vật lên đây, Quách Dục nháy mắt đã quên muốn nói gì. Ngửi được vị, này vị đủ hương, lão bản thượng bia, muốn băng, lập tức lão bản thượng một phen thịt. cân, thận, các 40 xuyến, đồ vật tràn đầy tam mơ mơ siêu người phục vụ thực mau thượng băng bia. Quách Dục đảo rượu, một bên cầm lấy một chuỗi, nướng chính đến chỗ tốt thịt, gia vị cũng thực đặc biệt. Quách Dục là ăn qua không ít thịt nướng sạp, nhà này hương vị là thật sự không tồi. Bốn người bắt đầu ăn cái gì? Vừa ăn vừa nói chuyện, có Quách Dục ở đây Tử Liền không khả năng sẽ lãnh. Lão bản lại đến 30 xuyến thịt, Trình Lập Phong nói. Quách Dục thích ăn thận, này ngoạn ý xử lý tốt mang theo một tí xíu mùi tanh gãi đúng chỗ ngứa. Cũng không thích ăn thịt, cảm thấy khô cằn, thuận miệng nói. Lão Trình ngươi không phải thích ăn gân sao? Thịt còn mấy cái? Còn điểm cái này à? Hôm nay muốn ăn thịt, Trình Lập Phong nói. Quách Dục cũng là nói chuyện phiếm, không có ý gì khác. Thuận miệng Nga Thanh, vừa lúc tôm hùm đất lên đây. Mỹ Tư Tư đầu hướng Tân ôm ấp, kỳ thật Trần Thải Tinh đã nhìn ra. Bốn người, thích ăn thịt chính là Haruhi. Lão Trình không nói hắn cũng sẽ điểm. Lão Trình không hổ là bộ đội đặc chủng xuất thân. Sức quan sát cái này kêu cái nghiêu phê. Hoa, cái này đủ vị a. Cay đã ghiền, Quách Dục hút tôm hùm đất nước nhi nói. Nguyên Haruhi lần đầu tiên ăn cái gì như vậy náo nhiệt. Bất quá cũng không bài xích, thậm chí hắn rất thích chủ nhân hai vị bằng hữu, bởi vì từ hai người xuống xe sau, nhìn đến hắn mặt, đều thư thất bình thường không có nhiều đánh giá nghi hoặc. Hắn thật sự giống như là chủ nhân đệ đệ, không phải một cái đạo cụ, không phải một cái quỷ, là chân chính người, thật tốt, nhà này muối hấp lư ngư thực chú ý. Lư ngư lau muối còn có nãi, dùng giấy bạc bao nướng, ra tới một cổ hàm hương nãi vị, thịt rất non, Haruhi thử tân khẩu vị, nhưng ăn nhiều cay rát, khẩu vị thanh đạm lư ngư đi lên liền rất thích, nhưng người nhiều cũng không có biểu hiện ra đặc biệt ái. Lư ngư thiếu, lại nướng một cái, Trình Lập Phong nói, nguyên Haruhi nâng mắt thấy mắt đối phương mặt không có gì biểu tình. Thấy hắn ánh mắt, lộ ra một mặt hiền lành ý cười. Hắn liền biết đối phương đã nhìn ra, lộ ra cái nhàn nhạt ý cười gật đầu cảm tạ. Nướng BBQ chính là vừa ăn vừa nói chuyện, mãi cho đến hơn 11 giờ. Quách Dục uống có điểm nhiều, lôi kéo Trình Lập Phong tay nói mê sảng. Một hồi kêu tố tố, một hồi muốn kết hôn sinh pi bảo. Trần Thải Tinh, nhẫn nại lực dần dần biến mất, mập mạp. Về đi, Trình Lập Phong một tay khiêng mập mạp, nói, chúng ta về trước khách sạn, hành, sớm một chút nghỉ ngơi, Trần Thải Tinh nhìn theo hai người thượng xe taxi. Lúc này mới cùng Haruhi cùng nhau đi trở về đi, chủ nhân, bọn họ là ngài thực bạn thân sao? Nguyên Haruhi đi ở một bên hỏi, Trần Thải Tinh nghĩ đến mập mạp cùng Trình Lập Phong, gật đầu, nói, ta bằng hữu không nhiều lắm. Hai người là ta có thể nói được đến bằng hữu, minh bạch nguyên Haruhi đem hai vị này hoa ở. Người một nhà trong vòng, về sau ở trong trò chơi nếu là có cái gì nguy hiểm. Không xâm hại chủ nhân ích lợi hạ, hắn có thể thuận tay giúp một chút, về đến nhà tẩy quá một thân mùi rượu. Trần Thải Tinh cùng Haruhi nói quá ngủ ngon, vào phòng ngủ chính, đêm đã khuya, nguyên bản muốn đi ra ngoài Haruhi. Đột nhiên chú ý tới trong tay máy chơi game, suy nghĩ hạ không có ra cửa, mà là lấy ra máy chơi game bắt đầu sờ soạng lên. Một ngày sau Quách Dục hồi Bắc Kinh, hắn nhận được bạn gái Chu Tố Tố điện thoại, nguyên bản một vòng đi công tác, lâm thời kế hoạch có biến, 3 ngày liền thu phục, Quách mập mạp lập tức định rồi vé máy bay, chính chỗ tình yêu cuồng nhiệt kỳ, ước gì mỗi ngày cùng bạn gái ở bên nhau. Đặc biệt là trải qua quá tùy thời mất mạng trò chơi người chơi. Thực quý trọng đến tới không dễ thời gian. Trần Thải Tinh lý giải. Tự mình đưa mập mạp đi sân bay. Hai người các ngươi cố lên. Ta tin các ngươi nhất định hành. Quách mập mạp đối Tinh tỷ cùng lão Trình vẫn là rất có tin tưởng. Đặc biệt lần này còn có nguyên Haruhi cái này đại sát khí ở. Trần Thải Tinh. Người hảo hảo yêu đương đi, Quách mập mạp cười đôi mắt đều thành một cái phùng. Lộ ra một hàm răng trắng, huy cánh tay, ngày hôm sau, Trình Lập Phong tới rồi Trần Thải Tinh trong nhà. Hai người muốn vào trò chơi. Xác định hôm nay tiến trò chơi. Manh mối đã rơi xuống. Mũ đỏ, đây là nghe nhiều nên thuộc chuyện cổ tích. Hai người nghiên cứu nửa ngày. Cơ hồ đem mũ đỏ các phiên bản cùng với điện ảnh. Phim hoạt hình đều xem qua. Đối với trung cấp thấp thế giới, Trần Thải Tinh có thể đoán được kịch bản. Đại khái là nhân vật sắm vai. Nhưng ở cao đẳng thế giới, khó khăn sẽ không như vậy thấp. Hai người thảo luận hạ, cuối cùng đến ra kết luận. Tiên tiến trò chơi liền biết sao lại thế này. Cho ta nửa giờ, thực mau Trần Thải Tinh vào phòng ngủ chính bắt đầu lấy ra đọng lại lâu ngày nữ trang. Không sai, Trần Thải Tinh quyết định thế giới này có thể làm một đợt nữ trang. Trải qua quá trước thế giới, vẫn là cảm thấy làm nguyên tỷ tương đối thả bay tự mình một chút. Bằng không quá áp lực bản năng, trước thế giới hoa tùng sẽ không xé. Lúc ấy liền muốn là nguyên tỷ ở, yêu cô mấy cái mặt đều có thể cho các ngươi xé không có. Phòng khách, Haruhi thấy Trình Lập Phong đổ nước, thỉnh uống nước cảm ơn, Trình Lập Phong ngồi ở trên sofa. Hai người nhất thời yên lặng không nói gì, Trình Lập Phong không phải nói nhiều, Haruhi càng là, nhưng không khí cũng không quỷ dị, xem như từng người tiến vào chính mình thời gian, nửa giờ sau. Từ phòng ngủ chính ra tới một vị đại mỹ nữ thượng thân vê lãnh màu đen đai đeo, lộ ra xinh đẹp xương quai xanh, còn có vùng đất bằng phẳng ngực, bên ngoài đáp đoản khoản châm dệt sam, hạ thân là rộng thùng thình quần jean, kéo chân càng dài, dưới chân là máy xe đoản ủng, hơn nữa lỏng lẻo chát lên sao sao lãng tóc quan, nguyên tố hỗn đáp, lại khóc lại nữ nhân. Không dễ chọc, Trình Lập Phong thực thức thời. Nguyên tỷ hảo, hảo. Tiến trò chơi đi, chỉ có bên cạnh Nguyên Haruhi trợn mắt há hốc mồm. Chủ nhân, ngài là nữ hài tử sao? Không phải, dùng đạo cụ Trần Thải Tinh trên mặt thực bình tĩnh. Trong lòng kỳ thật có điểm xấu hổ. Đã quên Haruhi ở, chỉ có thể bình tĩnh nói. Ngươi muốn mang máy chơi game đi vào sao? Đồ vật ngươi phóng cặp sách. Ta muốn mang ngươi tiến trò chơi, tạm thời trụ ba lô, vào trò chơi thả ngươi ra tới, Nguyên Haruhi vẫn là thực khiếp sợ. Nhưng làm thức thần, thực chuyên nghiệp nhanh chóng thu thập hảo, Trần Thải Tinh thu Haruhi tiến trò chơi ba lô, Nguyên Haruhi trên người bối cặp sách quả nhiên mang vào trong trò chơi. Đi thôi, Trình Lập Phong gật đầu, mở ra trò chơi, dùng tổ đội đạo cụ, Trần Thải Tinh đáp ứng. Từng người mua đạo cụ, nháy mắt hai người biến mất ở cái này không gian, vọng không đến đỉnh che trời đại thụ, nhiệt độ không khí oi bức, xuyên qua ở trong rừng cây các loại không sợ người động vật. Có cái 2 mét cao người khổng lồ đứng ở một chỗ, dưới chân ăn mặc giày rơm, nửa người dưới bọc một chương động vật da, đại diện tích làn da lộ bên ngoài, dưới ánh mặt trời tản ra khỏe mạnh ánh sáng. Trên người cơ bắp phồng lên, giờ phút này không kiên nhẫn ngồi ở trên một cục đá lớn chờ đợi cái gì. Một tiếng cầu cứu thanh, người khổng lồ bĩu môi, nhanh chóng chạy vội, nhanh nhẹn nhảy lên ở không trung đằng mở ra cánh, thật lớn màu đen cánh chim ở không trung nhấp nháy, nhằm phía tiếng hô chỗ, cũng là người chơi lâu năm, làm cái gì cùng cái tân nhân giống nhau, còn không phải là cái con kiến. Kêu cái gì, người gặp qua con kiến cùng gà giống nhau đại. Ta bị gấp hạ, hiện tại cánh tay vẫn là sưng. Không biết có hay không sự trước hết ra tiếng dỗi người chơi. Nghe nói châm chọc nói. Đừng nói ngươi tiến vào không mua đạo cụ. Khi nào, còn làm trung cấp thấp thế giới kia bộ. Cho rằng nơi này người sẽ thiếu ngươi đạo cụ giống nhau. Che che giấu giấu, ngươi. Mắt thấy muốn xảo lên. Bị trong đội ngũ lớn tuổi nhất nam người chơi ngăn lại. Được rồi đều thiếu xảo một câu. Địa phương còn không có sờ thấu. Người sợ hãi xảy ra chuyện chạy nhanh đồ dược. Đếm đếm người, nơi này nguy hiểm, có điểm giống nguyên thủy rừng rậm. Đám người đến đông đủ NPC hẳn là cũng trở lại, ai biết đến đông đủ không, lời nói là nói như vậy. Bất quá vẫn là quét một lần. Lần này thế giới người chơi không nhiều lắm. Chỉ có 8 người, bọn họ đang nói, đột nhiên nghe được trên không có cái gì thanh âm, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy không trung bị che hắc một mảnh. Có phải hay không có cái điều? Như vậy đại điều, ta thấy thế nào giống cá nhân, không cần nhìn. Mặt trên đồ vật xuống dưới, là NPC vẫn là quái vật. Tám người trên mặt mang theo đề phòng. Trước hết bị con kiến kẹp đến vị kia, đã từ ba lô rút ra vũ khí, là một phen đao sắc. Dỗi người có thể là giang tinh bám vào người. Thấy thế còn muốn cười lạnh một tiếng chào phúng người này vừa rồi tưởng giả heo ăn thịt hổ. Đều đến nước này, mới vừa còn tưởng trang cái gì tỏi. Điểu nhân rơi xuống đất, nhìn đến này đàn tiểu nhân nhi, đáy mắt không che giấu ghét bỏ. Phiết miệng nói, các ngươi chính là mũ đỏ. Sáu cái tráng hán người chơi, mũ đỏ. Chính là dư lại hai cái người chơi nữ cũng là nữ hán tử trang điểm. Này nơi nào giống mũ đỏ. Bất quá có lấy manh mối cũng minh bạch. Trước mắt vị này hẳn là tuyên bố nhiệm vụ NPC. Là có cái lấy manh mối gật đầu đáp ứng. Điều nhân quả nhiên không có làm ra nguy hiểm hành động. Quét bọn họ một vòng. Thu hồi cánh chim, biến thành người. Tìm cái địa phương ngồi. Ngươi kêu gì? Chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Vị kia giang tinh người chơi kiên nhẫn không thế nào hảo. Dẫn đầu hỏi, điểu nhân nói, chờ, mũ đỏ còn không có tề, có người chơi không tới. Mấy người hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn là trước chờ, đợi không hai phân chung, rừng cây một bên có thanh âm, tám người nhìn qua đi, là ba người, một cái thành niên cao lớn nam tính, thân thể cường kiện. Nhìn thực lực không yếu, mặt khác hai cái nhìn khiến cho người hoài nghi có phải hay không cao đẳng thế giới người chơi. Không ngoài, đều quá đẹp, cái kia lùn tiểu nhân thiếu niên, nhìn thượng cao trung niên cấp, ăn mặc chế phục nhìn như là mới từ trong trường học kéo vào tới giống nhau. Bên cạnh cái kia càng khoa trương, trang điểm không biết còn tưởng rằng tới dạo chơi ngoại thành. Là cái thành niên nữ tính, thập phần xinh đẹp bắt mắt. Ngượng ngùng đi xóa, chậm trễ sẽ, xinh đẹp nữ nhân đương nhiên là Trần Thải Tinh. Tiến vào trò chơi gặp một con rắn, giải quyết rớt, phóng Haruhi ra tới, người chơi khác trong lòng từng người cân nhắc, đánh giá mới tới ba người thực lực. Vị kia giang tinh tắc nói, trò chơi hàng không đều có thể đi nhầm, đầu óc không đủ dùng cũng đừng chơi trò chơi, Trần Thải Tinh ánh mắt rời qua đi. Ở cao đẳng thế giới rất ít thấy loại này đầy người kéo cừu hận giá trị người chơi. Miệng sẽ không nói, dứt khoát ách tính, Trần Thải Tinh đương nhiên là lựa chọn dỗi đi trở về. Lần này biến thành giang tinh ngươi, nhưng không phát giận, bởi vì điều nhân đánh gãy. Không kiên nhẫn nói, mũ đỏ đến đông đủ, các ngươi nghe hảo, bộ lạc phu sư nói. Yêu cầu các ngươi này phê mũ đỏ đi trước rừng rậm chỗ sâu trong ác ma chi nguyên lấy sinh mệnh quả. Cầm phản hồi ta tới đón các ngươi. Đúng rồi, vu sư nói, trên đường chú ý an toàn. Nhớ rõ mặc vào hồng áo choàng mang lên mũ đỏ. Ngàn vạn đừng cho chính mình bị thương nặng. Sẽ người chết các người chơi. Ai không biết bị thương nặng sẽ người chết giống nhau. Trần Thải Tinh nhìn mắt NPC. Cảm thấy cuối cùng nói, lời nói có ẩn ý, bất quá còn không biết có ý tứ gì. NPC một bộ nói xong muốn triệt, khinh thường cùng bọn họ tất tất bộ dáng. Vị kia giang tinh ngăn cản điều nhân, nói, ngươi làm chúng ta mang mũ đỏ. Mũ đỏ đâu, áo choàng đâu, ở đây có người chơi ánh mắt né tránh hạ, tựa hồ tự hỏi cái gì, ta không có. Dù sao vu sư nói như vậy, NPC nói xong không khách khí ném ra phía trước mũ đỏ. Mở ra cánh chim, nói, nhớ rõ, trăng tròn khi muốn bắt đến sinh mệnh quả, bằng không các ngươi này đó mũ đỏ đều phải chết, cuối cùng nói không che giấu ác ý. Điều nhân một bước lên trời, còn lộ ra vui sướng mà tiếng cười, phía trước đã chết thật nhiều mũ đỏ, còn không có một người bắt được sinh mệnh quả. Các ngươi sẽ chết, chết chết chết ở trống trải rừng cây trên không hồi âm. Xoay quanh chim chóc kinh khởi, cấp các người chơi trong lòng rơi xuống một tầng bóng ma. Lớn tuổi nhất nam người chơi nói, ta kêu Hà Chính Lâm, đại gia từng người giới thiệu hạ, ta thích bên ngoài vận động. Này rừng rậm vừa thấy liền tương đối nguyên thủy, quỷ đều biết nguyên thủy, mới vừa cái kia điểu nhân lớn lên còn chưa đủ nguyên thủy. Giang Tinh ức chế không được bản năng bắt đầu tranh cãi. Một bên nhìn mắt Hà Chính Lâm, nói, vừa lên tới liền muốn làm đội trưởng. Ta đối tổ đội không có gì hứng thú. Các bằng bản lĩnh, Hà Chính Lâm bị giang một hồi. Cũng mặc kệ nam người chơi. Quay đầu lại nói, các ngươi đâu, muốn tổ đội tự giới thiệu. Không tin được ta không sao cả, mọi người đều là tay già đời. Loại trò chơi này chủ động chạm vị trí tâm đại ca ca, đội trưởng hình, nhân vật. Đại gia giống nhau đều mang theo đề phòng. Bởi vì trung cấp thấp thế giới thời điểm, cơ hồ đều ăn qua mệt, có thiếu chút nữa ngã quỵ đi vào. Hà Chính Lâm vừa thấy, cũng minh bạch, không nói thêm cái gì. Đi thôi, không bản đồ đi như thế nào a? Có người chơi đưa ra vấn đề. Giang Tinh Nam cười lạnh một tiếng. Còn Trang, không phải có đạo cụ bản đồ sao? Đừng nói ngươi không mua cái gì bản đồ. Ta Thương Thành không soát bản đồ, cái kia người chơi nói thẳng. Này ngữ khí không giống như là làm bộ. Giang Tinh Nam nửa tin nửa ngờ. Có khác cái người chơi nữ nói. Ta cũng không bản đồ. Nhưng ta có áo choàng, nàng là xem hiểu được. Ta không áo choàng, Giang Tinh Nam sắc mặt thay đổi. Bởi vì điều nhân dặn dò quá, nhất định phải mang hảo mũ đỏ mặc tốt áo choàng. Lần này không cần Hà Chính Lâm nói. Các người chơi đã tụ đôi bắt đầu thảo luận. Không có biện pháp, bản đồ, áo choàng đều là quan trọng đạo cụ. Không có đương nhiên muốn mượn. Đại gia mồm năm miệng 10 thảo luận xong. Có người che giấu nói lời nói dối. Có người toàn bộ công đạo. Tới rồi Trần Thải Tinh ba người. Các ngươi ba cái đâu? Trần Thải Tinh không làm sáng tỏ Haruhi chân chính thân phận. Khiến cho này nhóm người đem Haruhi đương người chơi. Liêu tóc, cười vẻ mặt kỹ nữ khi nói. Ngượng ngùng, ta tất cả đều có, người chơi khác. Châu Âu Tinh không có biện pháp. Vậy ngươi có thể... Không thể, Trần Thải Tinh biết đối phương muốn hỏi cái gì. Nói, bản đồ có thể mượn các ngươi sao? Mặt khác đừng nghĩ, này đã thực hảo, Hà Chính Lâm cảm kích nói. Toàn bộ trong đội ngũ chỉ có tam phân bản đồ. Giang Tinh Nam cầm một phần, đối phương không hảo tiếp xúc. Còn có cái người chơi nữ, nói mượn bản đồ xem cũng đúng cần thiết dùng áo choàng trao đổi. Hoặc là trong thời gian ngắn thuê. Ban ngày áo choàng người chơi dùng, buổi tối nàng dùng, tưởng nhưng thật ra khá tốt, ai đều biết ban đêm trò chơi thế giới mới là nguy hiểm nhất. Hiện tại có người miễn phí mượn sao, mặt khác hai cái trong tay có bản đồ sắc mặt liền không quá đẹp. Bọn họ vốn dĩ muốn dùng bản đồ quản thúc người chơi khác hoặc là đổi áo choàng dùng. Giang Tinh không khách khí châm chọc nói, ngươi thật đúng là thành mẫu, đúng vậy. Ta là thủ đoạn độc ác thành mẫu bản nhân, Trần Thải Tinh đem bản đồ móc ra. Đối diện mấy cái muốn tiếp nhận, mới vừa nghe được không? Thủ đoạn độc ác thành mẫu, cho các ngươi hoa trọng điểm. Thủ đoạn độc ác, chỉ có thể cầm di động chụp ảnh. Không có các ngươi chính mình nghĩ cách. Hạn khi 3 phút, Trần Thải Tinh nhìn mắt đồng hồ. Thật đúng là cấp tính giờ. Bản đồ là giấy dai, A4 giấy lớn nhỏ. Mấy cái người chơi vốn đang tưởng người này khá tốt, nghĩ đến tiến thêm thước, bản đồ đến bọn họ trong tay, không cho kia xinh đẹp nữ nhân lại có thể thế nào. Kết quả vừa thấy đối phương tới thật sự, sau lưng cái kia cao lớn nam nhân mặt lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Vì thế không dám lại nét mực, cầm di động, camera, cái gì đều không có lấy đầu óc ghi nhớ đại khái vị trí. 3 phút vừa đến. Trần Thải Tinh đem bản đồ giao cho Lão Trình. Lão Trình đã gặp qua là không quên được. Lại là bộ đội đặc chủng xuất thân. Loại này rừng cây tìm lộ so với hắn cái này lộ manh cường. Bên này, Trình Lập Phong cũng không chối từ. Mới vừa người chơi chụp ảnh khi hắn nhìn kỹ quá bản đồ. Hiện tại thực mau phân biệt đường ra. Các người chơi cho nhau nhìn mắt. Hà Chính Lâm quyết định đuổi kịp. Những người khác cũng đuổi kịp. Chỉ có Giang Tinh cùng có bản đồ người chơi nữ nghiêm túc nhìn mắt bản đồ. Loại này bản đồ họa cùng dàn nét bút giống nhau. Căn bản không biết nơi nào là nào. Cái kia nam như thế nào biết cái này phương hướng. Bất quá mọi người đều đi rồi. chỉ có thể đuổi kịp. Loại này phương hướng vấn đề, nam nếu là đi nhầm, chậm trễ cũng là hắn công phu. Giang tỉ mỉ tưởng, hẳn là không sai, tính hơn 1000 hạ tổng cộng 11 vị, tam nữ, nguyên tỉ ở bên trong, 8 nam người chơi, đại gia tiến trò chơi ăn mặc đều là thoải mái tới. Chỉ có Trần Thải Tinh một người hạc trong bầy gà xinh đẹp. Nhưng nhìn kỹ đi, hắn quần rộng thùng thình thoải mái, giày càng là hào tẩu lộ giày, áo trên tay áo, đi phía trước còn phun cái gì, ngươi ở phun cái gì? Hà Chính Lâm đáp lời, cảm thấy nữ nhân này hẳn là mặt lãnh mềm lòng, bằng không cũng sẽ không mượn bản đồ. Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói, phòng phơi A, nguyên thủy rừng rậm từ ngoại tuyến hẳn là rất mạnh. Lão Trình Haruhi các ngươi cũng phun điểm mơ siêu thuận tay cho hai người. Phun đương nhiên không phải phòng phơi, mà là phòng trùng đạo cụ, một vại 100 đồng vàng, làm ra vẻ cái quỷ gì. Như vậy mật cánh rừng có thể bị phơi mới là lạ, cầm bản đồ người chơi nữ mở miệng. Trần Thải Tinh xem qua đi, cẩn thận nghiên cứu hạ, Bạch Liên khí chất nói, thật hâm mộ ngươi. Như vậy khỏe mạnh làn da không cần để ý này đó. Giống ta như vậy trời sinh bạch, không có biện pháp chỉ có thể làm ra vẻ điểm mơ siêu, người chơi nữ. Tưởng miệng phun hương thơm mơ siêu Giang Tinh nói. Cái gì phòng phơi, còn không phải là phun dược, giả mù sa mưa, còn có cái kia lão nam nhân. Ta cũng không tin dược vật các ngươi đều không có. Này đều phải thử, thật nhàm chán, người này không chỉ có là Giang Tinh. Vẫn là cái thiên hạ liền hắn thông minh cơ trí. Cái gì đều phải cắm một đòn. Nguyên Haruhi tức giận, trên người lan tràn khí lạnh. Trần Thải Tinh chú ý tới. Cười tủm tỉm nói thanh. Đường xá từ từ, có người lại miệng tiện. Tổng hội xui xẻo, đúng vậy. Ca ca, Giang Tinh tưởng dỗi. Nhưng bị một tiếng kêu đánh gãy. Có cái người chơi nữ trong tay phủng một kiện áo choàng. Sợ hãi nói, vì cái gì không phải màu đỏ, không phải mũ đỏ sao? Vì cái gì áo choàng không phải màu đỏ, ban ngày tính nguy hiểm tiểu, có áo choàng thương lượng buổi tối lại dùng, yêu quý một chút, rốt cuộc chỉ có một kiện, nhưng người chơi nữ cẩn thận quán, nghĩ vẫn là ban ngày cũng dùng, nàng cẩn thận một chút đừng quải lạn, kết quả không nghĩ tới. Trong tay phùng chính là một kiện tuyết bạch sắc áo choàng. Hết chương.